Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 28 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Ánh trăng trải lên mặt sân một lớp ánh sáng màu trắng bạc, hàng vạn vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Trong đêm trăng thanh tạo cho người ta một cái cảm giác không thể nói ra bằng lời, khiến cho lòng người càng thêm thanh thản. Hà Nhất Minh ngồi một mình trong phòng, hắn đang nghĩ tới ba người nhà họ Phạm. Phạm Hạo Nguyệt hiển nhiên không đáng để hắn phải nghĩ tới, người này so với đại ca của Nhất Minh còn lớn tuổi hơn một chút, nội kình cũng cao hơn một bậc. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới đỉnh phong của tầng thứ 7, nhưng so với những người đồng lứa cũng có thể coi là một nhân vật nổi bật. Hà Nhất Minh mặc dù kinh nghiệm lịch lãm chưa nhiều, nhưng những thiên tài trẻ tuổi mà hắn cũng biết cũng không phải ít. Đặc biệt là trong tứ đại thế gia của Hỏa Ô Quốc thì tầng lớp cao thủ trẻ tuổi có thể nói là nhiều như mây. Tuy nhiên, có thể trước 25 tuổi đạt được đỉnh phong của tầng thứ 7 cũng có thể nói là nhân trung chi long, con số cực kỳ ít ỏi. Còn như Lâm Đào Lật chưa tới 40 tuổi mà nội kình đã đạt tới tầng thứ 9 lại càng hiếm. Tuy nhiên, nhờ có những kinh nghiệm ở Tạ gia, sau này Hà Nhất Minh có thể hiểu được một điều rằng Lâm Đào Lật có thể đạt tới cảnh giới đó cũng đã phục dụng không ít kim đan. Ngoài ra, việc có thể trợ giúp đột phá cực hạn, kim đan còn có thể gia tăng rất nhanh nội lực nhờ hiệu quả chuyển đổi tinh lực của kim đan. Nếu nói Lâm Đào Lật cho đến lúc này chưa hề dùng qua một loại kim đan nào mà có thể tu luyện tới cảnh giới như bây giờ, thì giết chết Hạ Nhất Minh cũng không tin. Vì vậy, được như Hạ Nhất Minh, Phạm Hạo Nguyệt như thế này cùng sinh ra trong các đại gia đình thế gia, có thể trước 30 tuổi tu luyện đến đỉnh phong tầng thứ 7 cũng đã có thể được coi là thiên tài cả chục năm mới gặp một người. Tất nhiên, Hà Nhất Minh ngoài trừ kinh nghiệm bản thân gặp được kỳ ngộ ra, đã không còn có thể lấy tốc độ tiến giai bình thường của thường nhân để mà so sánh nữa. Phạm Hạo Nhật mặc dù xuất sắc, nhưng vẫn còn chưa đáng để Hà Nhất Minh đặt vào trong lòng. Bây giờ, hắn chỉ có thắc mắc hai huynh đệ Kiêu gia đi theo Phạm Hạo Nhật. Hai người này thực lực không phải đùa. Trên người bọn họ lại có hai cái hộ oản rất lạ. Nhưng dù sao thì nó không chỉ là thứ bảo vệ tay mà thôi. Chính thức làm Hạ Nhất Minh động tâm đó là thứ bộ pháp thần kỳ đó. Từ ngày hôm qua, sau khi bọn họ rời khỏi, Hạ Nhất Minh vốn trốn trong phòng. Hắn cố gắng suy nghĩ muốn tái tạo thành công bộ pháp đó. Thậm chí hắn còn muốn đem bộ pháp này kết hợp với ấn ký do Lâm Đào Lật thi triển thành một bộ hoàn chỉnh, trở thành kinh thân công pháp của riêng hắn. Hà Nhất Minh có cảm giác chỉ cần hắn có thể sáng tạo thành công lại công pháp này thì nó nhất định sẽ là tiên thiên công pháp. Chỉ là muốn sáng tạo ra một bộ tiên thiên công pháp dễ như vậy sao? Cho dù Hà Nhất Minh có được kỳ ngộ khó tin cũng không có cách nào dễ dàng làm được. Thở dài một tiếng, Hà Nhất Minh cuối cùng cũng mở hai mắt ra. Trong mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng. Hắn âm thầm tính toán, nếu bắt giữ Kiêu Giao huynh đệ thì có thể từ bọn họ tìm ra bí mật của loại công pháp đó hay không. Tuy nhiên, ý niệm này cũng chỉ thoáng qua một chút mà thôi. Lúc này, hắn cũng chưa đến mức nhẫn tâm như thế. Đột nhiên, Hà Nhất Minh hơi nghiêng đầu một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ hết sức kinh ngạc. Nếu như hắn không nhầm, thì hẳn là có một vị cao thủ nhân lúc bóng đêm từ bên ngoài leo tường mà vào. Nếu như không có Hà Nhất Minh, một cao thủ tiên thiên cảnh giới tọa chấn, thì đúng là không ai có thể phát hiện ra chút động tĩnh đó. Ít nhất, Hà Nhất Minh có thể khẳng định một điều, đó là đại bá Hạ Thiên Tín không thể tra ra được. Tất nhiên, ngay sau đó, sắc mặt Hạ Nhất Minh lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn đã phát hiện ra người này có khinh thân công pháp cực kỳ cao minh. Mà quan trọng nhất đó là, khinh thân công pháp của người này rõ ràng cùng với Kiêu Gia huynh đệ có cùng một chỗ tương tự. Sau đó một lát, Hà Nhất Minh liệt xác định người này tuyệt đối không thể là một trong hai người Kiêu Gia huynh đệ. Bởi vì người này nội kình cũng không phải tầng thứ 9, mà tu vi đã đạt tới cảnh giới cao nhất của hậu thiên cao thủ, thập tầng nội kình. Mặc dù vừa mới tiến giai không lâu, nhưng cũng không phải là thứ mà kiều tầng có thể so sánh. Ngoài ra, người này sử dụng thân pháp, mặc dù tương tự với tiên thiên khinh thân công pháp của anh em nhà họ Kiều, nhưng cũng chỉ gần giống mà thôi, vẫn còn chưa nắm chắc được tinh túy của công pháp đó. Hà Nhất Minh trầm ngâm suy nghĩ một lúc, nhất thời liền hiểu rõ. Người này hẳn là có quan hệ sâu xa với Kiêu Gia huynh đệ. Chỉ có điều, hắn tu luyện khinh thân công pháp không có thiên phú như Kiêu Gia huynh đệ, cho nên mới không thể học được tiên thiên khinh thân công pháp. Quả thật, tiên thiên chiến kỹ tuy cường đại, nhưng trừ những người có khả năng thiên phú ra, còn không phải bất kỳ ai cũng có thể tu luyện. Cho dù là cao thủ thập tầng nội kình, thì cũng chưa chắc có thể học được tiên thiên chiến kỹ cùng hệ. Hạ Nhất Minh đầu óc xoay chuyển, khóe miệng điểm một nụ cười lạnh. Nếu người này đã đi tới nơi này, cũng nên chiêu đãi hắn một phen cho thật tốt. Hắn nhẹ nhàng mở ra, chân khí dưới sự khống chế xảo diệu của hắn, ngay cả chút thanh âm cũng không có phát ra. Sử dụng chân khí càng nhiều, Hà Nhất Minh càng lúc càng hiểu rõ. Nếu trong lúc đối địch, đem tất cả chân khí dồn vào trong binh khí, thì có thể dẫn đến uy lực hết sức lớn. Tuy nhiên, không phải binh khí nào cũng có thể chịu được chân khí quán trú. Nếu không có tinh cương tử mẫu hay những loại quặng tương tự, thì chân khí mạnh mẽ đủ để tan chảy kim thiết. Đặc biệt khi song phương đối chiến, nếu đem phần lớn chân khí quán trú vào trong binh khí bình thường, chỉ sợ trước khi đả thương địch thủ, binh khí của mình đã bị hủy diệt. Tuy nhiên, trong cuộc sống bình thường, chỉ cần điều động một lượng nhỏ chân khí, như vậy cũng đủ đảm bảo tác dụng phụ trợ, mà không làm cho những vật phẩm ở trên người bị tổn hại. Bước vào cảnh giới tiên thiên càng lâu, kinh nghiệm sử dụng chân khí càng nhiều, hắn càng ngày càng có cảm giác đối với chân khí. Khẽ động đậy thân hình, Hà Nhất Minh lướt đi nhanh như gió. Bước chân của hắn đạp xuống đất nhìn có vẻ nặng nề, nhưng dưới chân lại như có một lớp bông, giống hệt như một con mèo, cơ bản không có phát ra bất cứ một âm thanh nào. Cho tới bây giờ, hắn cũng chưa có chuyên tâm tu luyện một môn khinh thân công pháp nào, nhưng với tác dụng của chân khí, muốn không phát ra tiếng động nào thật là chuyện hết sức đơn giản. Vừa lúc Hạ Nhất Minh đi ra sân, cước bộ của hắn đột nhiên khựng lại. Trên mặt hắn nhất thời nổi lên một nét lạ lùng. Cũng không biết đêm nay tên đột nhập vào có vận khí tốt hay là xui xẻo nữa. Ngay lúc này, hướng vào phía trong mà đi, thì đại bá Hạ Thuyên Tín cũng đột nhiên đứng dậy đi ra. Hạ Nhất Minh trong lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ đại bá có thể phát hiện ra người xâm nhập sao? Sau một lát, Hạ Thuyên Tín đẩy cửa phòng. Ngay lúc đó, khóe mắt hắn liếc thấy một đạo bóng đen. Cũng cùng lúc đó, bóng đen cũng ngoảnh đầu sau, ánh mắt hai người gặp nhau giữa không trung. Cả hai đều đã sớm có chuẩn bị, nên ánh mắt đều hết sức sắc bén, mang theo một cỗ khí thế kinh người. Người này mặc dù dùng một cái khăn đen che khuất chân diện mục, nhưng thân thể của hắn lại thẳng tắp, cả người trông giống hệt như một cái cọc gỗ, không có một chút uốn lượn. Trong nháy mắt, Hạ Nhất Minh cùng Hạ Thuyên Tín hiểu được rằng nguyên lai người này đêm khuya lẻn vào trong trang cũng không phải để trộm gà trộm chó, mà là hắn muốn quang minh chính đại đánh với Hạ Thuyên Tín. Hạ Nhất Minh trong lòng thầm than, có lẽ mình đã xem thường người này. Một người nội kình đạt tới cảnh giới thập tầng hiển nhiên có tôn nghiêm của bản thân, cho dù có đi lại trong đêm thì cũng không làm cho kẻ khác khinh thường. Ánh mắt Hạ Thuyên Tín ngưng trọng, hắn lập tức cảm nhận được từ trên người đối phương phát ra một cỗ khí thế hết sức mạnh mẽ. Đây là một người có cùng một giai với hắn, một cao thủ mạnh không kém gì hắn. Đối mặt với một cao thủ như vậy, nhiệt huyết trong cơ thể Hạ Thiên Tín từ từ sôi trào. Từ khi hắn tiến nhập vào thập tầng cảnh giới cho tới bây giờ, cũng chưa có gặp qua một đối thủ nào chính thức. Trong Hạ gia trang, vô luận là Hạ Vũ Đức lão gia tử hay là Hạ Nhất Minh, thằng cháu quái thai, hắn đều không có khả năng cùng bọn họ chiến đấu sinh tử. Ngay cả hôm qua, Kiều Gia huynh đệ mặc dù có được vũ lực rất mạnh, nhưng dù sao tu vi của bọn họ cũng chưa đạt tới thập tầng nội kình, cùng bọn họ đối chiến cũng không thể tận hứng. Trước phút này đây, trước mắt hắn lại có một người đủ thực lực để làm đối thủ của hắn, hiển nhiên là một người mang danh võ sĩ của Hạ gia. Hạ Thiên Tín hưng phấn hẳn lên, cảm nhận được chiến ý của Hạ Thiên Tín, người bịt mặt kia tiến lên vài bước, chỉ vài bước ngắn ngủi cũng đã đi tới trước người Hạ Thiên Tín. Theo thân hình hắn vọt tới, một ngọn lửa nóng tích cực điểm cũng nổi lên, đôi tay đẩy ra một trường lại càng giống như tấm sắt bị nung nóng, càng khiến người ta phải sợ hãi. Hạ Nhất Minh trái tim nhất thời nhảy lên một cái. Đây là một hỏa hệ công pháp, khi đạt tới tầng thứ 10 liền có thể phát huy được uy lực mạnh mẽ của công pháp. trong ngũ hành, hỏa hệ công pháp cũng là một loại công pháp có lực công kích mạnh nhất, nhưng mức độ phá hoại cũng tuyệt đối kinh người. Khi hỏa hệ công pháp đã được vận lên tới mức tận cùng, khí thế của nó ngay lúc đó giống hệt như ngọn núi lửa phun trào. Lúc này, không khí xung quanh đã bị ảnh hưởng thật lớn, trở nên hết sức khô nóng. Theo từng bước chân của hắn, các loại cây cỏ trên mặt đất trong nháy mắt héo rũ. Hà Thiên Tín trong mắt lóe ra tinh quang, hắn quyết định chiến đấu. Đôi tay bình tĩnh di chuyển, giống như trước mặt có một ngọn núi thật lớn nhưng vẫn bị ông đẩy đi. Nó khiến cho người khác có cảm giác cả một tòa núi lớn cũng bị ông đạp đổ. Thổ hệ công pháp mang tính chất trầm ổn, giờ phút này được ông phát huy hết sức nhuần nhuyễn. Đúng là cảm giác không phải cố kỵ, hoàn toàn đối chọi. Trong giao chiến chân chính mới có thể đem toàn bộ năng lực sử dụng. Trong giờ phút này, Hà Thiên Tín chỉ cảm thấy đầu óc hết sức thư thái, cả người tinh lực dư thừa tới cực điểm. Một tiếng động thật lớn từ bàn tay hai người truyền ra. Người bịt mặt đang tiến về phía trước liền lui lại phía sau. Hai bàn tay đỏ hồng của hắn hiện lên một chút sắc trắng mờ nhạt. Hà Thiên Tín hai chân tách ra, cắm sâu vào dưới mặt đất. Trên cơ thể ông chợt lóe lên ánh hồng quang, áo khoác trên người xuất hiện một vết cháy đen. Tuy nhiên cũng chỉ làm cháy một chút quần áo mà thôi, cũng không tạo thành một chút thương tổn nào đối với ông. Dưới một kích này, nhìn thì tưởng như ngang tải ngang sức, nhưng Hạ Nhất Minh đứng ở ngoài có thể cảm nhận thấy nội kình của đại bá dù sao cũng cao hơn một bậc. Khối đá trong lòng hắn nhất thời cũng được thả xuống. Cao thủ cùng cấp bậc đánh nhau, chỉ cần kém một chút có thể nói khác biệt rất lớn. Một chút khác biệt đó, nếu người bịt mặt không có thủ đoạn nào khác thì cơ bản hắn không có khả năng chiến thắng. Nếu Kiều Gia huynh đệ có một người bước chân vào thập tầng nội kình thì Hạ Nhất Minh còn có chút lo lắng cho đại bá. Dù sao thì hai người đó còn nắm giữ một môn tiên thiên khinh thân công pháp. Người tu luyện có được tiên thiên chiến ký thì khi đối địch với người cùng cấp bậc tuyệt đối là vô địch. Tuy nhiên, người này lại không như vậy. Hắn rõ ràng không có tu luyện tiên thiên chiến ký, có chăng chỉ đạt một chút khinh thân công pháp mà thôi, làm thế nào có thể thắng được Hạ Thiên Tín? Dù sao thì Hạ Thiên Tín cũng không phải là một đứa trẻ con. Ông tu luyện vũ ký hơn 10 năm, ngay cả Hạ Vũ Đức cũng phải luôn miệng khen là một võ sĩ của Hạ gia. Đặc biệt, ông sở trường tu luyện trong ngũ hành công pháp đó chính là thổ hệ. Loại công pháp này có đặc điểm lớn nhất chính là ổn định. Chỉ cần không gặp phải công pháp tương khắc, nếu cùng người giao thủ thực lực kém hơn một chút thì đánh không lại đối phương. Nhưng nếu thực lực cao hơn thì cơ bản muốn thua cũng khó. Người nào? Có thích khách, bắt kẻ trộm. Chỉ sau một khắc, vô số tiếng huyên náo ầm ĩ từ trong truyền ra. Hai cao thủ nội kình đạt tới tầng thứ 10 va chạm với nhau thì đừng có mơ mà ngủ tiếp. Ngay cả những người xung quanh cũng bị tiếng nổ làm cho tỉnh lại. Người bịt mặt nhìn sâu vào mắt Hạ Thiên Tín, đột nhiên cất tiếng cười to nói: "Hảo công phu, thổ hệ thập tầng nội kình đã lĩnh giáo." Dứt lời, người này thân hình vừa động, nhìn giống như một luồng lửa đen theo đường cũ trong nháy mắt rời đi. Hạ Thiên Tín cước bộ vừa định di động bất chợt ngừng lại. Với nhãn lực của ông, hiển nhiên biết được khinh thân công pháp của đối phương cao hơn mình, cho dù có cố hết sức thì cũng không thể đuổi theo. Đành thôi đứng nhìn cho hắn chạy. Trong viên gia trang hiển nhiên có người gác đêm, nghe thấy tiếng vang lập tức chạy tới. Nhưng khi tới nơi, bọn họ chỉ phát hiện có một mình Hạ Thiên Tín, còn kẻ trộm thì đã cao chạy xa bay, mất tung mất tích. Trong lúc đó có một bóng người chớp động, Viên Thành Chí đã xuất hiện. Trên mặt hắn mang theo một nét kinh ngạc cùng phẫn nộ. Hiển nhiên có người ở trong trang viên của Viên gia quấy rối, đó chính là một loại khiêu khích tự nhiên làm cho hắn có tức giận. Hạ huynh là ai vậy? Hạ Thiên Tín lắc đầu khẽ nói. Người nọ che mặt, sau khi giao thủ cùng ta một trưởng liền bỏ đi. Viên Thành Chí ngẩn người ra, sau lưng cảm thấy lạnh toát. Có thể cùng Hạ Thiên Tín đối một trưởng mà thông dong thối lui, nhân vật như vậy cho dù là hắn cũng không dám chạm tới. Hạ huynh, người nọ có bị thương không? Hạ Thiên Tín vẫn như trước lắc đầu. Không có, người này nội kình hết sức mạnh, không hề dưới ta. Đến lúc này, Viên Thành Chí sắc mặt tái nhợt. Đến hôm nay, người tới không ngờ lại là cao thủ thập tầng nội kình. May mà người này gặp phải Hạ Thiên Tín, nếu đổi lại là hắn thì... Viên Thành Chí lắc đầu, hắn cũng chẳng còn giống khí mà nghĩ tới nữa. Hạ huynh, may là huynh phát giác sớm. Nếu để cho người này ở trong trang tắc quái, thì cũng chỉ có huynh mới có thể chế ngự. Hạ Thiên Tín nghe hắn nịnh nọt, không khỏi cười khổ nói. Viên huynh, người quá khen rồi. Lúc đó, ta chỉ hứng chí muốn đi ra ngoài luyện quyền thôi, không ngờ mới mở cửa đã gặp người này. Ông dừng một chút rồi nói, ta thấy người này có lẽ vì ta mà đến. Viên Thành Chí do dự một lúc hỏi, Hạ Huỳnh, Huỳnh biết người này là ai không? Hạ Thiên Tín nhẹ nhàng hạ tay áo xuống, đột ngột hỏi, Viên Huỳnh, Huỳnh từng nói Phạm Thuật Hà tu luyện chính là thủy hệ công pháp, đúng không? Viên Thành Chí lập tức nói, không sai, hắn tu luyện đúng là thủy hệ công pháp. Sắc mặt hắn hết sức căng thẳng lớn tiếng hỏi, chẳng lẽ người này chính là Phạm Thuật Hà? Hạ Thiên Tín than nhẹ một tiếng nói, người này tuyệt đối không phải Phạm Thuật Hà, bởi vì công pháp hắn sử dụng là hỏa hệ. Viên Thành Chí cũng nhất thời ngẩn người ra, hắn cũng không nghĩ ra cuối cùng thì đó là cao nhân phương nào lại đến dò xét Viên phủ, hơn nữa còn đặc biệt vì Hạ Thiên Tín mà đến. Tuy nhiên, nếu nói người này cùng nhà họ Phạm không có quan hệ thì hắn tuyệt đối không tin. Hạ Thiên Tín trầm tư một lát rồi nói, Viên Huỳnh, người này mặc dù không phải là Phạm Thuật Hà, nhưng thân pháp của hắn cùng Kiêu Gia huynh đệ có chút tương tự. Viên Thành Chí nhất thời sắc mặt trắng bệch. Sự lợi hại của Kiêu Gia huynh đệ hắn đã được chứng kiến. Hai người họ liên thủ có thể tương đương với một cao thủ thập tầng. Nếu để cho bọn họ mời thêm một cao thủ thập tầng nữa, thì tất cả những gì đã chuẩn bị từ trước tới giờ đều trở thành trò cười. Hạ Thiên Tín thấy nét mặt đối phương, trong lòng dùng mình vội nói, Viên Huỳnh, trong đêm tối ta cũng chỉ nhìn thoáng qua, cũng chưa hề chắc chắn, Huỳnh không nên lo lắng. Viên Thành Chí miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng hắn cũng không có một chút thư thái. Lấy thực lực cùng nhãn lực của Hạ Thiên Tín, nếu như không chắc chắn thì sao có thể nói ra. Hôm nay người đến khẳng định cùng với Kiêu Gia huynh đệ có liên quan. Mặc dù trong lòng Viên Thành Chí hết sức rối loạn, nhưng hắn biết lúc này đây cần phải hết sức bình tĩnh. Lớn tiếng phân phó mọi người về nghỉ ngơi, rồi hắn cũng cáo từ rời đi. Hắn đi tới phòng của Viên lão gia tử để thương nghị đại sự. Hạ Thiên Tín về tới phòng của mình liền thấy Hạ Nhất Thiên. Nhưng lúc này trên mặt Hạ Nhất Thiên cũng không hề bình tĩnh. Hắn nhẹ giọng nói, phụ thần, không thấy Nhất Minh đâu. Hạ Thiên Tín ngẩn người ra hỏi, cái gì? Nhi tử vào rồi không thấy Nhất Minh đi ra, trong lòng lo lắng nên qua phòng đệ ấy. Không ngờ trong phòng không thấy một ai, chỉ thấy đại đao đặt ở trên giường. Hạ Nhất Thiên cười khổ nói. Trong lòng Hạ Thiên Tín giật mình, ông lập tức đoán ra Hạ Nhất Minh đã truy đuổi theo người bịt mặt kia. Hạ Nhất Thiên lo lắng hỏi, phụ thần, nhi tử nghĩ đệ ấy chắc chắn đã đuổi theo người kia, người nói phải làm sao bây giờ? Hạ Thiên Tín khẽ lắc đầu nói, không cần để ý đến nó, chúng ta về ngủ thôi. Hạ Nhất Thiên sửng sốt nói, phụ thần, người có phải đã bị hồ đồ không? Người nọ chính là cao thủ thập tầng đó. Hạ Thiên Tín vỗ vỗ bả vai con mình nói, người yên tâm, tu vi của Nhất Minh không hề dưới phụ thần, cho dù không thể đánh thắng, nhưng muốn tự bảo vệ mình thì tuyệt đối không có vấn đề gì. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười nói, hơn nữa, thằng nhóc đó cũng có thể tự mình làm chủ được. Nhìn phụ thân cười tủm tỉm rời đi, trong lòng Hạ Nhất Thiên có chút cảm khái. Thật không biết đến khi nào mới có thể nhận được những đánh giá như vậy từ phụ thần. Làn gió đêm nhẹ nhẹ thổi qua dưới bầu trời sao đầy lấp lánh. Hạ Nhất Minh bám theo người phía trước một quãng khá xa. Đối với một tiên thiên cường giả mà nói, thì bám theo một người cũng không cần thiết phải theo sát quá. Cho dù là một khoảng cách khá xa, thì Hạ Nhất Minh cũng có thể dễ dàng bám theo người bịt mặt. Tuy nhiên, điều làm hắn kinh ngạc chính là người bịt mặt cũng không có hướng về phía thành Trình Đồng mà đi. Sau khi rời khỏi Viên Gia Trang, hắn đi được một khoảng hơn ngàn thước, tới một khoảng rừng thưa thớt liền dừng lại. Cánh rừng này là do nhà họ Viên ở đây trồng nên, người này dám dừng ở đây cũng có thể coi là một kẻ lớn mật. Tuy nhiên, nghĩ cho kỹ thì xét cả nhà họ Viên cũng chưa có người có thể địch lại với hắn. Trong cánh rừng này không chỉ có riêng một mình người bịt mặt. Sau khi hắn tiến vào trong rừng một lúc, liền có hai người giống hệt như quỷ mị chạy ra. Mặc dù Hạ Nhất Minh không có tận mắt thấy bọn họ, nhưng hắn cũng biết rõ hai người đó đúng là hai người ngày hôm qua theo Phạm Hạo Nhật Kiêu Gia huynh đệ. Đại sư Huỳnh, Huỳnh có gặp được Hạ Thiên Tín đó không? Kiều Dịch Phiền nhanh nhỏ hỏi. Thực tế, nơi đây cách Việt Gia Trang mặc dù khá xa, trong đêm tối mặc dù không nhìn thấy, nhưng âm thanh thì không thể không nghe thấy được. Nhưng do bọn họ có chút vội vàng nên không nhịn được phải hỏi ngay. Người bịt mặt gật đầu nói, gặp rồi, người này quả nhiên là lợi hại, nội kình còn mạnh hơn ta một bậc. Hắn dừng lại một chút nói, chẳng trách hai người các ngươi liên thủ cũng không phải là địch thủ. Nhà họ Viên có người này quả nhiên là một điều phiền toái. Thanh âm của Kiêu Dịch Lâm âm thầm chợt vang lên. Đại sư Huỳnh, chỉ cần huynh cùng Phạm đại ca liên thủ, hai người hợp lực tuyệt đối có thể kích sát. Người bịt mặt chừng mắt liếc nhìn hắn một cái rồi nổi giận nói: hồ đồ, nếu để cho người ta biết là Trang Uyên ta cùng với liên thủ với người khác thì có phải là trở thành trò cười cho thiên hạ không? Hơn nữa, nếu để sư phụ biết thì ngài sẽ nghĩ như thế nào? Hai huynh đệ nhà họ Kiêu nhất thời câm như hến, hiển nhiên bọn họ đối với sư huynh hết sức kiên kỵ. Đại sư huynh, huynh nói nếu Phạm đại ca ra tay thì có thể đánh bại Hạ Thiên Tín hay không? Kiêu Dịch Lâm đột ngột hỏi. Người bịt mặt có tên là Trang Uyên hừ lạnh một tiếng nói: Phạm Thật Hòa mặc dù tu vi đã đạt thập tầng nội kình, nhưng hắn tu luyện chính là thủy hệ công pháp. Ngươi cho rằng hắn giao đấu với người cùng giai lại tu luyện công pháp thổ hệ thì có bao nhiêu được cơ hội thủ thắng? Kiêu Dịch Phiền nhất thời im lặng. Đáp án này thật sự quá đơn giản, ngay cả đứa trẻ mới bắt đầu tu luyện cũng có thể biết được đạo lý đó. Trang Uyên trầm ngâm một lúc rồi nói: hai người các ngươi cũng thật là xuống núi để thí luyện lại đi đâm đầu vào những chuyện như thế này. Nếu sau này sư phụ mà biết, chắc chắn sẽ trách mắng các người. Kiêu Dịch Phiền cười khổ một tiếng rồi nói: đại sư huynh, bọn đệ cùng với Phạm huynh có giao tình từ hơn 10 năm trước. Khi xưa chưa có thành tựu về vũ ký, đã từng chịu ơn hắn cứu mạng. Hôm nay hắn mời bọn đệ giúp đỡ, nên không thể nào khoanh tay mà đứng nhìn được. Trang Uyên than nhẹ một câu nói: cũng được, nếu đã chịu ơn người ta, như vậy thì nhất định phải trả. Tuy nhiên, ta cùng Phạm Thật Hà không thể liên thủ đối địch với người này, chỉ còn cách mời sư phụ ra tay thôi. Hai huynh đệ Kiêu Dịch Phiền nhìn nhau, trong mắt hiện lên một nét vui mừng nói: đại sư huynh, sư phụ đồng ý ra tay vì một việc nhỏ như thế này hay sao? Trang Uyên bất đắc dĩ nói: nếu một người bình thường thì không có khả năng, nhưng vì hai người các ngươi lại là những đệ tử yêu mến, nên lão nhân gia có lẽ sẽ phá lệ một lần. Hai huynh đệ họ Kiêu vội vàng nói: đại sư huynh, huynh nói là người mà sư phụ thương yêu nhất. Trang Uyên một tay vung lên nói: sư phụ đem cả hộ oản trong bảo khố giao cho các người, mà còn nói là không phải là thương các người nhất. Ngay cả một người làm đại sư huynh như ta cũng phải hâm mộ. Hai người Kiêu Dịch Lâm lại càng xấu hổ. Trang Uyên vỗ vỗ hai vai người bọn họ nói: tuy nhiên, hai người các ngươi cũng không hề kém, có thể nắm giữ được tiên thiên chiến ký. Chỉ riêng một điểm này so với vị huynh đã mạnh hơn rất nhiều rồi. Ngày sau các ngươi có tu luyện thì phải cố gắng hết sức, tranh thủ bước vào tiên thiên, đừng có để cho sư phụ phải thất vọng. Hai người Kiêu Dịch Phiền vâng vâng dạ dạ, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Muốn bước vào tiên thiên dễ dàng như vậy sao? Không có được nội đan của linh thú 500 năm thì làm sao có thể dễ dàng đột phá như vậy? Trang Uyên đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, sờ sạng trong ống tay áo móc ra một cái bình đưa ra rồi nói: đây là kim đan mà sư phụ cho các người. Hà Nhất Minh cùng anh em nhà họ Kiêu cùng thất kinh, không ngờ trên người hắn lại còn có kim đan bảo vật như vậy. Đại sư huynh, đây là kim đan gì? Kiêu Dịch Phiền vừa mừng vừa lo hỏi. Tinh lực kim đan, ăn vào chỉ trong một khoảng thời gian ngắn có thể làm cho nội kình của các ngươi đạt tới đỉnh phong của tầng thứ 9. Trang Uyên hình như cũng có chút hâm mộ nói. Bên trong có 4 viên kim đan, trong vòng 10 ngày có thể dùng một viên, nếu không tinh lực nhiều quá phản lại thì cái được cũng không đủ bù cái mất. Hai người Kiêu Dịch Lâm vội vàng nhận lấy bình ngọc. Kiêu Dịch Lâm do dự một lúc rồi nói: đại sư huynh, nếu huynh phục dụng tinh lực kim đan thì nội lực có thể tăng hơn Hạ Thiên Tín một chút không? Trang Uyên khẽ lắc đầu nói: tinh lực kim đan mặc dù thần hiệu, nhưng đó là đối với người chưa đạt tới thập tầng nội kình. Còn nếu đã đạt tới thập tầng nội kình thì tinh lực kim đan chẳng có tác dụng nhiều. Huynh đệ Kiêu Diệp Phiền lúc này mới nhận lấy. Tinh lực kim đan mặc dù không thể trợ giúp người tu luyện đột phá bức tường cực hạn như là cực hạn kim đan, nhưng tinh lực kim đan đối với người tu luyện mà nói thì nó cũng có giá trị liên thành, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Nhận được thứ tốt như vậy, hai người Kiêu Giai huynh đệ đều cười hết sức hưng phấn. Đại sư huynh, lúc nào chúng ta trở về bẩm báo với sư phụ lão nhân ra? Kiêu Diệp Lâm hỏi. Không cần phải liên lạc, Trang Uyên thuận miệng nói. Có lẽ ngày mai sư phụ sẽ đến đây, lúc đó các người đi cầu lão nhân già chắc người sẽ không cự tuyệt. Kiêu Dịch Lâm gật đầu một cái, trong mắt hắn đột nhiên lộ ra một tia ác độc. Nếu sư phụ không chịu đáp ứng thì thôi, nhưng nếu sư phụ chịu đáp ứng thì ta nhất định phải khẩn cầu sư phụ đừng đem toàn bộ Hạ gia giết chết. Từ xa, Hà Nhất Minh ngẩng đầu lên, trong lòng hắn nổi lên một sự kinh ngạc cùng với cảm giác hết sức khó tin. Hắn thật sự không nghĩ ra được Kiêu Dịch Lâm cùng Hạ gia huynh đệ có oán thù gì mà lại có ý niệm kinh khủng như thế trong đầu. Tuy nhiên, Hàn Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên là Trang Uyên cũng không hề có kinh ngạc, thản nhiên nói: "Nếu sư phụ thật sự chịu ra tay, đương nhiên sẽ muốn đem cả hai nhà Hạ Phiên đuổi tận giết tuyệt." Một luồng khí lạnh từ đáy lòng Hạ Nhất Minh chợt nổi lên. Mặc dù hắn là tiên thiên cảnh giới, nhưng giờ khắc này cũng không thể không cảm thấy cái lạnh của mùa đông. "Đại sư Huỳnh, Huỳnh có nghe nói Hạ gia tại Thiên La Quốc, trong gia tộc bọn họ có bảo khố gì đó hay không?" Kiêu Dịch Phiền nói, âm thanh mang thêm một chút chờ đợi. Trang Uyên khẽ lắc đầu nói: "Cũng rất khó nói. Bất quá, Hạ gia có được cao thủ thập tầng nội kình thì khả năng này cũng có thể xảy ra." Kiều Dịch Lâm cũng cười: "Đại sư Huynh, nếu thật sự tìm được bảo khố của Hạ gia, huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ có phần." Trang Uyên cười ha hả nói: "Đúng là huynh đệ hiểu nhau." Ba người bọn họ nói mà sắc mặt không hề thay đổi, tựa hồ như Hạ gia tại Thiên La Quốc đã trở thành vật trong bàn tay vậy. Hạ Nhất Minh trái tim dần dần lạnh xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng một ý niệm mơ hồ chợt nổi lên. Hạ gia Trang tính cả nô bộc cộng lại thì cũng được 100 người. Chẳng lẽ trong lòng bọn họ thật sự không có một chút quan tâm đến chuyện đó sao? Hắn cũng không hề hoài nghi lời nói của ba người này. Bởi vì khi bọn họ nói đến chuyện tru diệt nhà họ Hạ thì ngữ khí hết sức bình thản. Lời nói của bọn họ làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy một hơi lạnh từ đầu đến chân. Cảm giác lạnh tóc gáy này cho dù gặp phải linh thú hay là đỉnh thế quang cũng chưa từng có. Chậm chậm, ánh mắt Hạ Nhất Minh thay đổi từ một đôi mắt trong suốt dần tràn ngập một ánh phẫn nộ. Hơi thở của hắn lúc này cũng chẳng cần che giấu. Trong đêm đen tĩnh lặng phát ra âm thanh rõ ràng. Trong rừng cây còn có một người nữa, khiến cho ba người kia đồng thời biến sắc. Mặc dù chưa đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhưng với khoảng cách như thế này, tiếng hô hấp lại lớn như vậy, rõ ràng không thể che giấu được bọn họ. Phảng phất như một cơn gió thổi qua, cả ba người bọn họ mơ hồ bao vây quanh Hạ Nhất Minh. Khi ánh mắt của bọn chúng nhìn lên khuôn mặt Hạ Nhất Minh, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì bọn chúng có thể qua được tay mắt của bọn chúng mà tới gần như thế này, thì ít nhất có phải tương đương với cấp bậc Hạ Thiên Tín, không ngờ đối mặt lại chỉ là một vị thiếu niên. Trang Uyên nhíu mày, trầm giọng hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi là ai?" Kiêu Dịch Lâm ánh mắt đảo đi đảo lại nói: "Đại sư Huỳnh, người này chính là cháu của Hạ Thiên Tín. Hôm qua bọn đệ đã gặp ở Viên Gia Tràng, tu vi của hắn tựa hồ cũng không thấp." Trong mắt của Trang Uyên đột nhiên hiện lên một đạo sát khí. "Đệ tử Hạ gia thật giỏi, tuổi trẻ như vậy lại có thể giấu được tai mắt của chúng ta, thực lực của hắn cũng không tệ." Hắn nhẹ nhàng lắc đầu lẩm bẩm: "Đáng tiếc, thực sự đáng tiếc." Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhìn lướt qua một vòng mấy người trước mặt, cuối cùng dừng lại trên người Kiều Dịch Lâm. Hắn từ từ nói: "Ta có một chuyện chưa rõ, xin Kiều tiền bối chỉ điểm cho một chút." Kiều Dịch Lâm vốn chẳng thèm để ý tới, nhưng không biết tại sao khi tiếp xúc cùng ánh mắt của Hạ Nhất Minh lại cứ như bị ma xui quỷ khiến liền thay đổi chủ ý. "Ngươi nói đi." Trang Uyên cùng với Kiêu Dịch Phiền trên mặt đồng thời hiện lên một nét kinh ngạc, nhưng ngay lập tức bọn họ chợt hiểu ra. Chắc là Kiêu Dịch Lâm thấy thằng nhóc này sắp chết nên muốn chơi đùa với nó một chút. Hạ Nhất Minh hạ ánh mắt xuống, bình tĩnh hỏi: "Hạ gia chúng ta cùng các người không thù không oán, vì sao các người lại muốn tiêu diệt cả nhà ta?" Kiêu Dịch Lâm ung dung cười nói: "Ai nói không có cửu oán thì sẽ không thể diệt được cả nhà người." Giọng nói của hắn hết sức thản nhiên: "Đừng nói các người đã nhúng tay vào chuyện của nhà Viên gia, cho dù các người không nhúng tay vào, nhưng nếu chúng ta không vừa mắt thì cũng có thể đem toàn bộ gia tộc ngươi giết chết." Hai hàng lông mày của Hạ Nhất Minh giật giật, trái tim của hắn có chút phát rét. Từ trước đến nay, hắn vẫn nghĩ băng của Mộ Đông là lạnh nhất rồi, nhưng đến bây giờ hắn mới biết có những thứ còn lạnh hơn cả băng, đó chính là trái tim của những kẻ này. Trái tim của con người khi đã trở nên lạnh lùng thì tuyệt đối so với băng của mùa đông còn lạnh hơn gấp 10, gấp 100 lần. Bất chi bất giác, nội tâm hắn tựa hồ giống như một vật gì đó đâm trúng, làm cho hắn có cảm giác đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên, thanh âm hàm chứa một chút khác lạ: "Tàn sát mạng người như thế, các ngươi không sợ luật pháp hay sao?" "Luật pháp?" Kiêu Dịch Lâm nét mặt cổ quái, giống như nghe được một chuyện cười hay nhất trên thế giới. "Cái gì gọi là luật pháp? Luật pháp chỉ dùng để ức bách những người bình thường, chứ có thể áp dụng cho những người như chúng ta hay sao?" Trong tiếng cười của hắn không hề có chút khoa trương, cứ như chuyện đó với việc mặt trời mọc đằng đông và lặn đằng tây chẳng có gì khác nhau. Tiếng cười vang lên hết sức tự nhiên và tràn đầy tự tin. Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu nói: "Ta hiểu rồi, Nếu ngươi mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ đến mức có thể bất chấp luật pháp, thì liền có thể tùy tâm xử trí tánh mạng của người khác. Ngươi nói như vậy có đúng không? Kiều Dịch Lâm cười hắc hắc nói, tiểu tử, cuối cùng thì ngươi cũng hiểu được đạo lý này, chỉ tiếc là bây giờ thì cũng đã muộn rồi. Trang Uyên cuối cùng cũng không nhịn được nói, sư đệ, chơi đùa thế đủ rồi, đồng thủ nhanh lên một chút, còn phải về đi đón sư phụ. Kiều Dịch Lâm nói, đại sư huynh, đệ biết rồi. Tuy nhiên trong lòng hắn kỳ thật cũng có chút tự trách mình, sao hôm nay lại cùng với một thằng nhóc nói chuyện nhiều như vậy, hoàn toàn khác với lúc hắn bình thường. Lắc đầu một cái, hắn đem cái ý niệm kỳ quái trong đầu vứt bỏ, duỗi một cánh tay xuống, cước bộ bước lên, thân thể như quỷ mị loáng cái đã hiện ra trước mặt Hạ Nhất Minh, đưa tay chặt ngang một cái. Đây cũng không phải là hắn có ý định khinh thường, mà là do Hạ Nhất Minh còn quá trẻ. Nếu là Hạ Nhất Thiên ở đây thì Kiêu Dịch Lâm cũng không hề khinh thường, nhưng đúng là một người đạt tới cửu tầng mà nói thì đối với một người mới chỉ khoảng 15-16 tuổi thì làm sao có thể coi trọng được chứ. Hạ Nhất Minh duỗi tay đưa ra trước ngực, tựa hồ muốn ngăn cản đòn tấn công này. Trang Uyên trên mặt cũng hiện ra một nét cười lạnh. Tất cả bọn chúng đều tưởng tượng Hạ Nhất Minh khẳng định sẽ bị chặt đứt một cánh tay, thậm chí ngay cả tiểu mệnh cũng không thể giữ được. Tuy nhiên nụ cười trên mặt bọn họ chỉ trong nháy mắt liền cứng lại. Cánh tay Kiêu Dịch Phiền hung hăng nện lên bàn tay Hạ Nhất Minh, nhưng Hạ Nhất Minh cũng không có bay đi, mà ngay cả sự lay động thân thể cũng không có. Thân thể hắn vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ, vững như Thái Sơn. Trên mặt hắn không hề có chút dao động, chỉ có hai mắt mang theo một tia trào phúng. Loại công kích hết sức mạnh mẽ lại giống như hòn đá ném vào biển rộng, không hề bắn lên một chút bọt nào. Trái tim của Kiều Dịch Lâm trong nháy mắt co thắt lại, giống như bị một bàn tay bóp nghẹt, làm cho cả hô hấp của hắn cũng đột nhiên dừng lại. Lấy nội kình tầng thứ 9 của hắn, thêm hộ oản đặc thù có khả năng tăng phúc, thì cho dù là hôm nay gặp phải Hạ Thiên Tín, cao thủ thập tầng nội kình cũng không dám coi thường. Khi đối quyền với nhau, cho dù không thể đem Hạ Thiên Tín đánh lui, nhưng cũng làm cho thân thể hắn có chút lay động. Nhưng giờ phút này, người thanh niên trước mặt lại giống như một tòa núi cao. Nội kình mạnh mẽ của hắn không hề có lấy một chút mảy may tác dụng. Trang Uyên cùng Kiều Dịch Phiền ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Hô hấp của bọn họ trở nên dồn dập, nội kình trong cơ thể họ đang yên tĩnh, bóng giống như sóng biển cuồn cuộn bốc lên. Tuy nhiên, bọn họ vẫn có một chút do dự, bởi vì tận sâu trong suy nghĩ của bọn họ vẫn không thể tin được một người còn trẻ tuổi như vậy lại có một lực lượng khủng bố đến thế. Hạ Nhất Minh nhìn xuống bàn tay, cứ như vậy mọi người nhìn kỹ Hạ Nhất Minh đang nắm lấy hộ oản hoàng kim. Kiêu Dịch Lâm liều mạng muốn giấy, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện ra rằng vô luận hắn làm thế nào thì đối phương cũng chưa hề có một chút rung động. Lúc này trong lòng hắn nổi lên một loại cảm giác kỳ lạ, đó chính là đứng trước mặt Hạ Nhất Minh, hắn chỉ như một con kiến, tùy thời có thể bị người ta bóp chết. Hai mắt của hắn trợn tròn nhìn Hạ Nhất Minh, ánh mắt giống như gặp phải quỷ khiến cho người ta sợ hãi. Loại cảm giác này cũng không phải là lần đầu tiên hắn mới gặp phải. Trước mặt sư phụ của hắn cũng có cảm giác tương tự, nhưng sư phụ của hắn là một vị tiên thiên cường giả. Đột nhiên, một ý nghĩ khủng khiếp, khó tin xuất hiện trong đầu hắn. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái không còn chút máu. Hắn hoảng sợ há to miệng, muốn đem phát hiện của chính mình nói ra. Nhưng hắn chợt phát hiện, có một luồng lực lượng rất mạnh từ hộ oản của hắn tràn vào trong cơ thể. Khí lực của hắn chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Sức mạnh của cơ thể hoàn toàn biến mất. Trước một lực lượng như vậy, đừng nói là hắn, cho dù là đại sư huynh cũng đồng dạng giống như một con kiến nhỏ bé mà thôi. Khóe mắt hắn tựa hồ liếc thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc, nhưng không phải họ đang đảo tàu mà đang hướng về phía của hắn và tiểu tử trước mặt vọt tới. Hắn muốn hét lớn cho bọn họ đảo tàu trốn càng xa càng tốt, nhưng trong lòng hắn kỳ thật biết rõ hai người bọn họ chỉ sợ muốn trốn cũng không trốn thoát. Cuối cùng từ yết hầu của hắn cũng phát ra được âm thanh ôi ôi giống như tiếng côn trùng kêu mà ngay cả chính hắn cũng không nghe được rõ ràng, thậm chí còn làm cho hắn hoài nghi không biết rằng mình có nói gì đó hay không. Hơn nữa cũng đáng sợ chính là giọng nói của hắn tựa hồ như càng lúc càng mất đi sức mạnh, trên cánh tay đột nhiên biến mất, thân thể của hắn đang chậm rãi té xuống. Cuối cùng trong ánh mắt của hắn cũng thấy được một cặp mắt hết sức bình tĩnh trong sáng. Nói về khí, chỉ có siêu việt võ đạo tiên thiên chân khí mới có thể trong nháy mắt tạo ra lực phá hoại hết sức khủng bố, mới có thể không cần quan tâm đến hộ oản phòng ngự mà trực tiếp tấn công Kiêu Dịch Phiền. Từ lúc nội phủ bị nội kình mạnh mẽ tác động lại, hắn đã không còn cơ hội để thông báo cho hai vị sư huynh đệ của mình. ngay lúc thân thể của hắn giống như mất đi sức nặng cùng khả năng chống đỡ mà ngã sấp xuống, thì Trang Uyên cùng Kiều Dịch Phiền đã như phi điểu cùng nhau phóng đến. Động tác của hai người bọn họ trong nháy mắt đã tới cực hạn của con người. Một người đạt tới cửu tầng cùng với một người đạt tới thập tầng đồng thời xuất ra hết bản lĩnh đánh về phía Hạ Nhất Minh. Một kích cực mạnh, cả thân thể Trang Uyên tựa hồ nổi lên một ngọn lửa đỏ rực. Đây là do hỏa hệ công pháp của hắn được phát động đến mức cực hạn mà biểu hiện ra, khiến cho hơi thở người khác cũng cảm giác nóng theo. Cả người hắn mang theo một mùi lưu huỳnh, thậm chí bản thân quần áo trên người hắn cũng cảm giác sắp bị bốc cháy. Ngay cả khi đối mặt với Hạ Thiên Tín, thì một trường của hắn vẫn còn giữ lại một chút, không có toàn lực ứng phó. Giờ phút này trong lòng hắn nổi lên một ý nghĩ rằng, mặc dù đối mặt bất quá cũng chỉ là một thanh niên mà thôi, nhưng lại tạo một cảm giác áp bách cực kỳ mãnh liệt. Hắn toàn lực đánh ra một trường, một thức mạnh nhất của bản thân. Kiêu Dịch Phiền mặc dù không có thực lực bằng Trang Uyên, nhưng ngay lúc Hạ Nhất Minh buông cánh tay Kiêu Dịch Lam ra, thì hắn cũng tới được phía sau đối phương. Cánh tay hắn như tia chớp đánh ra hướng về phía hậu tâm đối thủ. Không hề có gió, vậy mà hai ống tay áo của hắn đột nhiên phồng lên. Đó là do chỉ trong nháy mắt, hắn đã để tụ toàn bộ nội kình và đôi hộ ản đặc biệt của mình. Khi nội kình tăng thêm đã quá mạnh, đến nỗi hắn không thể chống đỡ được, làm cho ống tay áo của hắn căng lên, hộ ản hoàng kim lóe ra quang mang chói mắt. Tiếng gió rít lên bén nhọn, giống như quỷ khóc sói tru, nhắm thẳng Hạ Nhất Minh lao tới. Bất cứ một người đạt được một chút thành tựu về nội kình cũng có thể cảm nhận được một thức này. Nếu thật sự bị chiêu này đánh vào lưng, thì ngay cả cao thủ thập tầng cũng chịu không được. Đây là biện pháp vây ngụy cứu triệu mà hắn dùng. Đối mặt với một kích toàn lực của hai đại cao thủ, Hạ Nhất Minh trên mặt cùng với ánh mắt chẳng có vẻ gì lo ngại. Giờ phút này, tinh thần hắn hết sức tập trung, trong lòng chẳng có bất cứ cảm xúc gì. Ánh mắt hắn nhìn bọn họ giống như một người đang nhìn như con kiến, cơ bản chẳng có một chút lực phản kháng. Hai cánh tay nhẹ nhàng đưa lên, một tay theo một cung độ kỳ dị đẩy ra, ngăn cản cánh tay của Kiêu Dịch Phiền. Cánh tay kia cộng với một trường đầy lực lượng hỏa hệ của Trang Uyên đối chọi. Va chạm cùng một lúc, nhưng không có bất cứ thanh âm nào phát ra, nhưng lại làm cho trong lòng hai người kia tràn ngập rung động, không thể diễn tả bằng lời. Thế công mạnh mẽ của bọn họ giống như đánh vào một bị bông, khiến cho hai người cơ bản không thể phóng thích được cảm giác buồn bực. Lực lượng từ cánh tay Hạ Nhất Minh chuyển lại cũng không phải là mạnh, nhưng lực lượng của bọn hắn lại không thể xuyên thấu qua lớp bông này mà tác động đến đối thủ chút nào. Ngay sau đó, hai tay Hạ Nhất Minh vung lên, tốc độ cũng không hề nhanh đi, chỉ giống như một người đang tự luyện quyền. Hơn nữa, quyền pháp này đúng là thủy hệ công pháp được lưu truyền, miên trưởng. Một trưởng. Hiển nhiên một trưởng này chính là miên trưởng bình thường, nhưng ở trên tay hắn lại tạo ra một uy lực khó tin. Đôi tay hắn hoặc đẩy, hoặc nâng, hoặc hút, hoặc kéo. Các động tác có thể thấy được hết sức rõ ràng, tựa hồ có một phép thuật rất mạnh, làm cho mấy thước quanh người hắn hình thành một vòng xoáy. Cho dù là Trang Uyên hay là Kiều Dịch Phiền có đem hết bản lĩnh của mình ra, cũng không thể tránh được tai họa này. Sắc mặt hai người bọn họ vô cùng ảm đạm. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, thanh niên trẻ tuổi ở phía sau bọn họ thực lực sâu không thể lường được. Hơn nữa, Kiều Dịch Lâm nằm trên mặt đất tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Nhưng lúc này bọn họ còn chưa lo xong cho bản thân, làm sao có thể bận tâm đến những người khác. Chỉ có thể cố sức giãy giụa, cầu mong bảo vệ được tính mạng. Mặc dù thủy hệ miên trưởng lần đầu tiên được Hạ Nhất Minh sử dụng để đối địch, nhưng đã thể hiện được tinh túy của nó. Đặc biệt, hai tay của hắn múa trong không gian giống như làn nước bao phủ quanh người. Chiêu thức được hắn phát ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Giờ phút này, trong mắt hai người Trang Uyên, Hạ Nhất Minh giống như một con nhện khổng lồ. Mỗi nhát chém giống như con nhện phun ra một sợi tơ nhện. Tơ nhện rất dính, từng vòng một quấn quanh hai người bọn họ. Cho dù là Kiêu Dịch Phiên có tiên thiên khinh thân công pháp, nhưng càng lúc càng có cảm giác không thể giãy giụa được. Nếu như không phải có cảm giác tử vong khiến cho hai người bọn họ không muốn thúc thủ chịu trói, thì chỉ sợ lúc này đã buông tha không còn chống cự nữa rồi. Dần dần, hai người bọn họ giống như là côn trùng dính trên mạng nhện. Mặc dù kế hết sức giãy giụa, nhưng càng giãy giụa càng chặt, không có thể cử động được nữa. Tuy nhiên, bọn họ vẫn còn có một hy vọng duy nhất, đó chính là uy lực miên trưởng của Hạ Nhất Minh cũng không quá cường đại. Trừ uy lực quấn quanh người kinh khủng ra thì không có động tác thương tổn đến bọn họ. Có lẽ đây chính là lý do mà bọn hắn có thể duy trì được đến bây giờ. Thật ra, song trưởng Hạ Nhất Minh cũng chỉ tiện tay vung lên, nhưng tâm thần hắn lại tập trung vào dưới chân hai người này. Đặc biệt là Kiêu Dịch Phiền, bước chân của hắn vẫn như trước, hết sức thâm ảo khó lường. Nếu như không phải thực lực của Hạ Nhất Minh quá mạnh mẽ, thì giờ phút này có lẽ hắn đã thoát ly khỏi phạm vi khống chế của Miên Trưởng. Sau khi hắn nghe được mấy người này nói chuyện với nhau, đã quyết định phải đánh chết toàn bộ bọn họ. Suy nghĩ đó hết sức kiên định, không thể lay động. Chỉ là sau một chiêu giết chết Kiêu Dịch Lâm, trong lòng hắn chợt động, muốn để cho huynh đệ nhà họ Kiêu biểu hiện ra tiên thiên khinh thân pháp. Tứ công pháp khinh thân này làm cho hắn có hứng thú rất nhiều. Lúc này, hắn mới có thể sử dụng Miên Trưởng đem hai người này khống chế bên mình, hơn nữa chậm rãi quan sát cùng thử nghiệm. Trực tiếp thử nghiệm cùng với quan sát hiển nhiên là có cảm giác bất đồng. Mặc dù bớt đi một phần vắt óc suy nghĩ, nhưng hắn lại càng có thể chìm đắm vào trong đó. Trong cảm giác của hắn, Kiêu Dịch Phiền không còn là một con người nữa, mà là biến thành một đám mây mù, hình dạng không ngừng biến hóa. Còn đôi tay hắn lại hóa thành một bức tường vô hình, đem đám mây mù bao vây trong đó. Không biết cảm giác này duy trì trong bao lâu, Hà Nhất Minh đột nhiên phát hiện, lúc này đám mây mù đã biến mất, giống như được phơi ra ánh sáng, biến thành một con quạ đen. Trong lòng hắn hết sức kinh ngạc, nhất thời từ trong cảnh giới kỳ diệu này tỉnh lại. Ánh mắt xoay chuyển, lúc này Kiều Dịch Phiên đang ngã trên mặt đất. Ánh mắt của hắn tán loạn, cả người hắn giống như vừa mới được ở trong nước mò ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Trong cảm giác của Hạ Nhất Minh, cơ thể của hắn hoàn toàn mềm nhũn, không còn giống một kẻ tu luyện có thực lực mạnh mẽ, ngược lại giống như một người bị liệt thì đúng hơn, cả người không còn động đậy được chút nào nữa. Hơn nữa, thân thể của hắn không ngừng co quắp, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tiếng thở dốc giống như một con trâu đang kéo xe từ bên người Hạ Nhất Minh chuyển đến, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trang Uyên vẫn đang đảo qua đảo lại bên người hắn, uy lực song trưởng của hắn đã giảm đi rất nhiều, không còn khả năng có cơ hội đột phá mà ra. Mỗi một lần cùng Hạ Nhất Minh giao trưởng đều làm cho nội kình của hắn tiêu hao rất nhiều. Giờ phút này cũng giống như ngọn đèn dầu sắp tắt, bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Đến lúc này, Hạ Nhất Minh cuối cùng cũng hiểu rõ. Mặc dù hắn không có hạ sát thủ, nhưng bởi vì trong lòng đã có sẵn sự oán hận của hai người này nên không hề có chút hạ thủ lưu tình. Song trưởng tập trung năng lượng thủy, duy trì cường độ, giống như đang quay một cái cối xay lớn, làm cho nội kình của hai người bọn họ tiêu tán hầu như không còn chút nào. Thứ cảm giác như thế này thật ra hết sức kinh khủng. Trang Uyên cùng khí Kiêu Dịch Phiền tình trạng giống hệt như Kiêu Dịch Lâm, chỉ thoáng một cái đã bị đánh gục, trong lòng hết sức uất ức. Nhưng đã tới mức như thế này thì sanh tử của bọn họ đã không do bản thân nắm giữ nữa, dưới sự thao túng của Hạ Nhất Minh mà không ngừng quay tròn. Mãi cho đến khi có người kiệt lực ngã xuống mới làm cho Hạ Nhất Minh tỉnh lại. Lúc này, trong mắt Trang Uyên không còn vẻ cuồng ngạo mà chỉ toàn nét kinh sợ cùng với phẫn hận. Thần trí của hắn cùng với Kiêu Dịch Phiền giống nhau, đều không có sự sáng suốt nữa. Sức đã cùng, lực đã kiệt, thì bất kỳ tâm tình như thế nào cũng không còn có thể giữ được nữa. Có lẽ lúc này, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là mặc kệ tất cả mọi thứ, nằm xuống ngủ một giấc đã. Sở dĩ còn có thể duy trì đến mức này, có lẽ chính vào nhờ bản năng của hắn, nhờ vào cảm giác cầu sống mà duy trì mà thôi. Không biết vì sao, trong lòng Hạ Nhất Minh cũng không hề có cảm giác hưng phấn. Hắn thở dài một tiếng, sức mạnh trên tay lại gia tăng thêm vài phần, nhẹ nhàng đánh ra một chưởng, hất văng cánh tay của Trang Uyên, đồng thời vô thanh vô tức xoay nhẹ một cái ở trước ngực. Chân khí hùng mạnh như thủy triều tuôn ra, trong nháy mắt đem toàn bộ nội tạng của hắn nghiền nát thành phấn. Trang Uyên chợt ngừng lại, hắn thở ra một hơi giống như đã chút được gánh nặng. Vào giây phút cuối cùng này, hắn từ trong trạng thái mê muội tỉnh dậy, chỉ có điều trong ánh mắt hắn hình như có một tia vui sướng vì đã được giải thoát. Ánh mắt của Hạ Nhất Minh liếc qua mặt đất một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Phía chân trời, những tia sáng đã bắt đầu lóe lên, nhưng hắn biết rằng màn đêm sẽ nhanh chóng biến mất. Trên mặt đất, hiển nhiên không thể để cho ba người này nằm ở đây như vậy. Mặc dù Hạ Nhất Minh biết sư phụ của bọn họ tên là Lữ Tân Văn sắp đến, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Tuy nhiên, có thể dạy được những người đệ tử như thế này, hơn nữa bọn họ đối với Lữ Tân Văn hoàn toàn kính sợ thực lực mạnh mẽ. Chắc chắn thực lực của người này tuyệt đối không thể dưới bọn họ, thậm chí còn có thể chính là cao thủ tiên thiên cảnh giới. Không ngờ lại có thể gặp được nhân vật như vậy, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không nhịn được, bất đắc dĩ cất tiếng thở dài. Hắn nhấc ba người trên mặt đất lên, mặc dù trọng lượng của ba người còn lớn hơn trọng lượng của đại quan đao không ít, nhưng cũng không tạo thành gánh nặng nào cho hắn. Di chuyển một cách nhanh chóng về hướng đỉnh núi mà lúc trước hắn đã luyện đao. Tốc độ của hắn mặc dù không thể so sánh cùng với huynh đệ nhà họ Kiều, nhưng nhờ có tiên thiên chân khí nên cũng không hề kém hơn so với Trang Uyên. Khi mà những tia nắng mặt trời đầu tiên vừa xuất hiện, thì hắn cũng đã leo lên được ngọn núi cao đó. Đánh mạnh lên mặt đất vài cái đã phá ra một cái hố to. Chỉ do dự một chút, Hàn Nhất Minh lấy hai cái hộ oản từ trên tay huynh đệ nhà họ Kiều, sau đó lục lọi trên người bọn họ một lúc. Trên người chúng, thứ chân quý nhất không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là lọ tinh lực kim đan. Ngoài thứ đó ra cũng có mấy đồng tiền vàng. Hàn Nhất Minh hy vọng tìm được tiên thiên khinh thân bí tịch, nhưng không hề có trên người bọn họ. Lấy mấy thứ tìm được lên, sau đó Hàn Nhất Minh đem thân thể ba người bỏ vào trong hố. Hắn đem mấy tảng đá lấp lên, sau đó lấy ít bùn chát ra bên ngoài. Mặc dù chỉ là một đống đất rất đơn sơ, nhưng dù sao thì cũng coi như là phần mộ cho bọn họ. Trở về phòng, Hàn Nhất Minh nhớ lại ngày xưa khi đến Huyền Thành, bởi vì trình ra trúc thọ mà đã gặp phải hắc y nhân kia. Khi đó, hắn chỉ muốn đoạt lấy bí tịch mà thôi. Nhưng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức uy lực quá mạnh, nên trực tiếp đem ra hắc y nhân đánh chết tại chỗ. Tuy nhiên, đó cũng không phải là lần đầu tiên hắn giết người, cho nên lúc xử lý cũng hết sức bình tĩnh. Hiển nhiên giờ phút này nghĩ đến hành vi của hắn lúc đó, có lẽ cùng với chuyện ngày hôm nay cũng không có gì bất đồng. Chỉ có một cái khác, đó là huynh đệ nhà họ Kiêu có lòng dạ độc ác mà thôi. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi. Chẳng lẽ trong lòng mỗi người đều có cái ý nghĩ kinh khủng như thế trong đầu? Khác nhau ở chỗ, người có thực lực mạnh thì thể hiện ra ngoài, còn phần lớn những người có thực lực yếu thì đành giấu ở trong lòng mà thôi. Miệng hắn lộ ra một nụ cười khổ. Nếu quả thật là như thế, thì thế giới này cũng thật là đáng sợ. Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống đầu hắn. Hắn giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Không biết từ khi nào ở trong rừng trời đã bắt đầu đổ mưa phùn. Trong lòng hắn lại nổi lên một nỗi buồn bực. Hắn bật dậy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía đỉnh núi chạy đi. Đối với người bình thường mà nói, leo lên ngọn núi có thể khó khăn, nhưng trong mắt Hạ Nhất Minh, nó chẳng khác gì chạy trên đất bằng, không hề có chút khó khăn gì đối với hắn. Thân hình hắn giống như một con khỉ lớn, hai chân không ngừng đạp lên cây cối. Mỗi lần dẫm một cái, bật lên là di chuyển được một khoảng cách khá xa. Không mất bao nhiêu thời gian, hắn đã tới được chỗ ngồi ở nơi đỉnh núi cao. Lúc này, cơn mưa đã càng lúc càng lớn. Hạt mưa bay đầy trời, đọng lại trong mắt hắn. Mưa gió cùng với tiếng lá cây xào xạc phối hợp với nhau, tạo thành tiết tấu khi thì trầm trọng, khi lại nhẹ nhàng. Ở trong lòng hắn biến thành một bản nhạc hết sức êm tai. Hắn dõi mắt nhìn ra xa. Ở đó trên đỉnh núi tràn ngập sương mù dày đặc. Được những giọt mưa trong vắt gột rửa, những đám mây lộ ra rất nhiều màu sắc huyễn lệ. Chỉ trong nháy mắt, những đám mây nhất thời sáng lạn hẳn lên. Chúng giống như những bông hoa đua nhau khoe sắc, lại giống như một cô gái quyến rũ đang múa. Khắp sườn núi, những đóa hoa sơn trà đỏ hồng nở rộ, càng làm cho cảnh sắc thêm phần quyến rũ. Tâm trí Hạ Nhất Minh cũng giống như bất thình lình được mưa gió gọt rửa, những gì vướng bận trong lòng hoàn toàn được xóa sạch. Trong đầu hắn không có một ý niệm trần tục nào. Đôi mắt hoàn toàn trong suốt tinh khiết, giống như là đứa trẻ mới sinh ra, với ánh mắt tò mò đánh giá thế giới này. Trong đầu hắn xuất hiện một đám mây mù, một đám mây không ngừng vận động biến hóa khó lường. Ở Thái Thương huyện Chỉnh Gia, Nghênh Thân Lôi Đài gặp được ấn ký biến ảo khó lường. Ở quận Trịnh Đồng Viên Gia, huynh đệ họ Kiêu hết sức quỷ dị, người khác không thể nào nắm bắt được bộ pháp của họ. Vừa rồi mới còn được tự thể nghiệm, từ trên người Kiêu Dịch Phiền hiểu được hết thảy, giờ khác này tất cả hoàn toàn hiển thị rõ nét. Hạ Nhất Minh từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn không dùng ánh mắt để đánh giá thế giới này nữa, mà dùng tâm trí để cảm nhận hết sự thần kỳ của thế giới. Trong lòng hắn lúc này, cơn mưa liên tục đã ngớt, mây mù dần bay lên, tạo cho hắn một cảm giác hết sức kỳ diệu. Thiên nhiên thần bí, vô cùng to lớn, một tiên thiên cao thủ như hắn, ở đây lại vô cùng nhỏ bé. Ở trong đầu hắn, đám mây mù biến hóa từ từ, hình thành một bóng người. Dần dần, thân ảnh này càng ngày càng rõ ràng hơn. Trong đầu hắn, các động tác càng lúc càng rõ ràng. Trong những động tác đó, hắn có thể thấy được bóng dáng của ấn ký như vân như vũ, cũng có thể thấy được bất chân thần kỳ của huynh đệ nhà họ Kiều. Nhưng càng lâu, hắn thông qua hình ảnh thay đổi, hắn có thể thấy được mưa phùn trên đỉnh đầu cũng như những đám mây mù đang ôm lấy núi. Hắn cứ như vậy im lặng đứng trên đỉnh ngọn núi, cảm thụ hơi thở mênh mông của tự nhiên. Cả thân thể hắn giờ khắc này tựa hồ cũng đã dung nhập vào cả với thiên địa. Ý thức của hắn giống như bay ra khỏi thân thể, hóa thành một bộ phận trong đám mây mù đang bay lượn giữa không trung. Đột nhiên, trong đầu hắn, cái hình ảnh kia hiện ra hết sức rõ nét. Các động tác của hình ảnh đó không còn lộn xộn nữa, mà đã thành những động tác liên hoàn hoàn chỉnh, phảng phất giống như mây, mưa, sương mù, vô hình vô ảnh. Cuối cùng, cái bóng đó cũng dừng lại. Ngay lúc đó, Hà Nhất Minh thấy rõ ràng cái bóng đó chính là hắn chứ không phải ai đó. Hai mắt hắn chợt mở ra, ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, mưa gió không biết đã tạnh từ lúc nào. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, tỏa ra những tia nắng ấm áp. Trước mắt hắn, đám mây mù bao phủ quanh ngọn núi đã tan mất. Ánh mắt hắn có thể thấy được rõ ràng ngọn núi xa xa. Lúc này hắn mới biết, nguyên lai chỗ ngồi tưởng như một ngọn núi rất cao trong dãy núi, hóa ra chỉ là một ngọn núi đất. Xa xa, dặng núi hùng vĩ, những đỉnh núi cao chót vót chọc cả vào mây, ngạo nghễ nhìn nhân thế. Hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng hắn đột nhiên lại có một loại cảm giác. Sau khi bước vào tiên thiên, hắn giống như là leo lên đỉnh của một ngọn núi. Nhưng phía trước hắn còn có càng nhiều những ngọn núi cao hơn nữa đang chờ hắn vượt qua. Nhìn mãi cũng vẫn không thấy được chân trời. Trong lòng hắn sung sướng kích động, cười dài một tiếng, vang vọng núi rừng như muốn nói cùng với thiên địa. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 28 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.